Chào mừng các bạn đến với kênh Audio CG. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 116 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 116 phần tiếp theo. Đành phải gác chuyện đó xuống, không muốn gác thì cũng không có biện pháp gì. Tuy Lãm Phi tinh tế cân nhắc, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Mặt trời bắt đầu lặn, bữa ăn hôm nay đặc biệt an tĩnh. Nàng suy nghĩ, Hoắc Kỳ cũng suy nghĩ, cũng đều cảm thấy không phải là nàng đã suy nghĩ nhiều. Đột nhiên xác một con chim ảnh vũ bị ném vào phòng làm cho Tịch Lan Vì hoảng hốt. Thiếu chút nữa nàng đã ném luôn chiếc đũa, lập tức các công nhân cũng hoảng loạn một chân. Hoắc Kỳ để ý tới màu sắc còn tươi mới của con chim kia, bình tĩnh nói. Người khác đều lùi ra hết, xa xa một chút. Một lát sau, Sở Tuyền nhảy vào từ cửa sổ chưa được đóng lại. Mày nhíu lại, Tịch Lan Vì quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nhiều lắm. Hoắc Kỳ liếc hắn một cái hỏi. Có ý tứ gì? Ánh mắt Sở Tuyền ngó qua con chim ảnh vũ đã chết kia, lời nói không chậm không nhanh. Ta không nên nói cấm quân đầu ý phủ là lũ phế vật. À, hiện tại ta không có lời nào để nói về cùng trình tư, hắn nói tiếp. Do hỏi hắn tới cùng thì mới biết thái giám kia có đưa ra một mật tin, chỉ là tờ giấy ấy lại cực kỳ nhỏ, giấu ở dưới cánh chim ảnh vũ. Tịch Lan Vì ước lượng một phen, tâm bình khí hòa nói. Bình tĩnh mà suy xét thì cũng không trách được cùng chỉnh tư, chỗ đó không dễ tìm lắm đâu. Không đúng, Sở Tuyền nhàn nhạt nhìn nàng. Vết thương trên tay của thái giám kia do bị cắn tạo thành. Vậy tại sao cung chính tư không nghĩ đến tìm trên người còn chim ảnh vũ? Nàng không còn lời nào phản bác. Cũng may cha xét ra được mật tin giấu dưới cánh còn chim ảnh vũ, nhưng dù sao cũng phải có người đi lấy mật tin, bà chưa hào lực gì nhiều thì đã tra ra được người nọ là ai. Sau đó liền đưa hai thái giám đó tới cho cấm quân đủ úy phủ thẩm tra. Lúc trước có người khàn cả giọng một mực muốn hoàng đế nhớ tới tình thân thủ túc, mà Hoắc Trình lại dám sắp xếp mật thám bên người hoàng đế cho nên ai cũng không cứu được hắn. Vì thế, văn võ bá quan trong triều đều an tĩnh chờ, không biết hoàng đế sẽ xử lý Viên Liều Vương ra sao. Mà hoàng đế vẫn rất bình tĩnh, chưa tước phòng hiệu, càng không phái binh, chỉ viết một lá thư giải khiển trách, nội dung trong lá thư nhanh chóng được lan truyền, nghe nói rất cảm động lòng người. Người cảm thấy hoàng đế nhân từ chiếm hơn phần nửa, nhưng Tịch Lan Vì lại rõ ràng hắn vẫn đang ngầm ép buộc Hoắc Trinh. Mật thám lúc trước cai vào bên cạnh Hoắc Trinh, nhưng ai bị phát hiện thì không cần phải nói, những người còn lại thì ẩn mình rất khá, lúc này lại phát huy tác dụng rất lớn. Bọn họ tung tin khắp nơi làm bá tính Việt Liều cảm thấy hình như sắp có khai chiến và làm cho nhân tâm Việt Liều thấy không ổn. Sau đó là niềm vui khi tới vụ thu hoạch mùa thu cũng bị đánh vỡ. Rõ ràng đây là vụ mùa bội thu, nhưng giá lương thực tăng lên ngoài ý muốn so với năm trước thì cao hơn gấp đôi. Cuối cùng là cao xấp xỉ gấp 3 lần. Lần trước đã bắt được thủ hạ của Việt Liều Vương đầu cờ trục lợi buồn mùi lậu, lần này giá lương thực lại tăng lên, căn bản không cần phí miệng lưỡi gì, chỉ cần châm ngòi thổi gió thì toàn bộ tội danh đều đến trên đầu của Việt Liều Vương. Tịch Lan Vì nghĩ mặc kệ tâm tư hắn âm độc ra sao, lúc này chỉ cần một phần người dân oán hắn thì hắn cũng sẽ rất đầu mẻ chán thôi. Đây thật sự nên là thời điểm triều đình vận chuyển lương thực, mà phụ trách việc này lại là Mỹ gia. Tin tức truyền đi còn nhanh hơn so với việc tăng giá lương thực. Đây giống như một giọt cam lộ tưới xuống chỗ khẩu hạn, làm cho những bá tánh ở Việt Liều đang lầm vào đường cùng lại có chút tươi cười trên mặt. Nhưng rốt cuộc, còn phải từ từ chờ lương thực được đưa đến, chậm nhất cũng phải nửa tháng. Có người cho rằng triều đình đã có hướng đi như vậy thì có thể thấy dấu vết bất mãn của hoàng đế. Vậy thì mặc cho quan viên cầu kết có thế lực ra sao thì người dân vẫn tin giá cả của lương thực sẽ giảm xuống. Nhưng ai ngờ lại không hề giảm, không những không giảm mà giá còn tăng thêm. Quả nhiên là Việt Liều Vương một lòng muốn gom tiền, không quan tâm gì đến đất phòng của mình. Áp lực từ khắp nơi bức cho Hoắc Trình không còn đường lui. Mặc dù bá tánh không biết nội tình nhưng hắn lại biết rõ mỗi một bước đều là hoàng đế tình kế. Cuối cùng thì trước khi lương thực được đuổi tới Việt Liêu thì Việt Liêu Vương đã khởi binh tạo phản. Cờ hiệu tạo phản lại là Thành Quân Sườn Sau. Chủ thích 3. Hoa Kỳ có chút ngoài ý muốn, giờ khóc giờ cười rồi nhìn về phía vị quần sườn này. Ba, thanh, thành trừ, quân, vua, sườn bên cạnh. Thành quần sườn nghĩa là thành trừ kẻ bên cạnh quân vương. Quần sườn này cũng không có phản ứng gì, sau đó lười biếng ngáp một cái, bộ dáng không thèm để ý mà nói. Nói ra cũng đúng, từ khi thần thiếp bị bắt rồi hồi cùng thì mới xảy ra những chuyện này. Sau đó phụ thần của thần thiếp lại yêu cầu bệ hạ phải nghiêm trị hẳn nữa. Không tính, Hoa Kỳ chép chép miệng cảm giác nhàm chán. Vốn dĩ muốn sau khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, nhất định phải cho hắn thêm tội danh bắt cóc cùng phi. Ai ngờ lúc này hắn đã đủ trước một bước nói ra đề tài về nàng. Tranh nhau nói về nàng, trong lòng Tình Lan Vi thầm hồ to cũng là do trò đùa của duyên số gây nên. Không nói tới vị này thì vẫn còn một sở tuyển nữa. Ngày ấy lúc thần thiếp đi pha trà thì bệ hạ với sở tuyển đã nói cái gì vậy? Có phải nhắc tới thần thiếp hay không? Nàng hỏi có chút đột ngột, Hoa Kỳ suy nghĩ lại thì mới biết nàng đang nói tới chuyện gì, gật đầu một cái nói. Hắn xin ý chỉ muốn được nhậm chức ở cấm quân đô úy phủ, lý do là muốn trả rõ chuyện nàng bị bắt đi. Tình Lần Vì im lặng trước mắt một cái, sau đó hơi khó chịu mà buột miệng thốt ra. Đó là do hắn làm. Ừ, nên chỉ là cái lý do hắn nghĩ ra mà thôi. Hoa Kỳ nhẹ nhàng nhận. Nên chỉ là cái lý do hắn nghĩ ra mà thôi. Hoa Kỳ nhẹ nhàng cười nhạt, bộ dáng hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản chuyện này. Trẫm có thể sử dụng người này làm việc cho mình cũng không tệ, cho nên trẫm đã đồng ý rồi. Còn nếu hắn có tâm tư khác thì trẫm vẫn nói câu kia. Chính là không sợ hắn lại bắt nàng đi. Hết chương 116. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 117. Chương 117, Bảo Trọng. Bên kia, phiền vương muốn thành quần sườn, trong thành trường tường hoàng đế lại rất phúc hậu mà không để cho phụ thân của quần sườn đi bình cái loạn này. Trong triều có không ít tướng lãnh có thể dùng, từ rất nhiều người được chọn, cuối cùng Hoa Kỳ chọn ra một người mà tên còn chưa nghe qua. Tể Hành. Tịch Lan Vi nhìn tên người đó, nghĩ rồi lại nghĩ, tin tưởng chính mình chưa từng nghe nói qua người này bao giờ. Tư lịch không nhỏ đâu. Hoa Kỳ dừng một chút giải thích. So với phụ thần nàng, tư lịch cũng không non kém. Vậy sẽ không phải là một tướng lãnh trẻ tuổi, tư lịch lâu như vậy lại là tên tuổi còn chưa biết, có thể thấy được năng lực cầm binh như thế nào. Nghi hoặc mà nhìn về phía Hoa Kỳ, hắn lại chỉ nhẹ nhàng nói. Không cần người tình kỳ bình pháp, đầu pháp tầm thường cũng đã đủ, lần này phải hắn đi là đủ rồi. Rõ ràng là một trận chiến không nên khinh thường, hắn lại có thái độ không nóng không lạnh như thế, làm cho trong lòng Tịnh Lan Vì sinh ra hoài nghi, hậm hực nói. Chả lẽ bệ hạ lại phái người tại bà gì đi ám sát à, trận chiến này chỉ là làm bộ làm dáng thôi sao? Không có. Sắc mặt Hoa Kỳ trầm xuống tỏ vẻ bất mãn với ấn tượng về hắn của nàng. Vì phù trong mắt nàng tiểu nhân như vậy sao? Tình Lan Vì của nhạt không bình luận gì thêm, tin là hắn thật sự không có như vậy, chỉ coi như hắn có an bài đặc thù gì đó. Trước khi hai quân giao chiến lần đầu, thủ hạ dẫn doanh kỵ binh của Việt Liều Vương lại phản chiến. Số lượng kỵ binh không nhiều lắm, chỉ 2.000 mà thôi, nhưng lại được trang bị hoàn mỹ, huấn luyện chặt chẽ. Tướng lãnh nhân cơ hội đêm tối dẫn theo tinh binh một đường tiêu sái chém phá ra ngoài, cơ hồ cũng không bị thiệt hại gì. Không nghĩ cũng biết, đợi đến ngày tiếp theo khi tin tức truyền khắp nơi trong quân, lòng quân sẽ rối loạn đến bậc nào. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hải thêm, nhưng cũng có thể khiến tinh thần suy kiệt. Tịch Lan Vì khẽ cười, trong tay lật sở từ, nội dung nói ra lại hoàn toàn không có quan hệ gì với trong sách. Trước mắt, một trận chiến chưa đánh mà sĩ khí đã suy bại, ước chừng cũng không phải đơn giản là do vị tướng quân kia thức thời đầu nhí. Người làm tướng, mưu lược binh pháp tất nhiên là quan trọng, một lòng nhiệt tình, một lòng trung tâm càng không thể thiếu. Nếu liên tục chiến bại rồi phản chiến thì cũng còn thôi, đằng này còn chưa có đánh đâu. Hoa Kỳ nhìn vẻ mặt bỡn cẩn của nàng, cười nói. Phật dạy,

Đúng là rất chuẩn. Nàng mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn lại hỏi. Vậy sau này của ta giải thế nào? Nên yên thần trong nhà họa từ trên trời xuống, sớm lo phòng bị để qua khỏi tai ương. Sở Uyên âm trầm chậm rãi nói ra những lời này, tâm tịch lần vì không thể ức chế mà trầm xuống. Cùng so sánh với 16 chữ kia, tuy đều không tính là sầm tốt lành gì, nhưng hiển nhiên quẻ sầm này càng làm cho lòng người kinh hãi. Chờ đợi mẩy tan thì sẽ minh bạch. Cái quẻ sầm kia tốt xấu còn có thể làm cho người ta có khát khao. Chờ đến mẩy tan thấy chẳng sáng. Còn cái này, sớm lo phòng bị để qua khỏi tai ương, cũng là cho cái đường ra. Chỉ là trước mắt không biết phòng bị cái gì, bắt đầu phòng từ đâu, chỉ còn biết nơm nớp lo sợ. Không biết một quẻ sầm có thể chuẩn xác trong bao lâu. Sở Tuyền cười cười khẽ nói. Nếu họa này chỉ có một lần, nàng cũng không cần để ý nữa. Có lẽ là lần Hoắc Trình bắt cóc nàng vừa rồi. Một lần kia, hắn đã sớm lo phòng bị, an bài thật chu đáo để cho nàng có thể qua khỏi tai ương. Nếu không phải, nàng vẫn phải tự mình cẩn thận. Hắn nói trong tùy cười có chứa khổ sở, thanh âm cũng có vẻ khổ khốc. Tịch Lần Vì ngẩn ra, dò dự giây lát, rốt cuộc hỏi một câu. Chuyến đi này rất nguy hiểm sao? Nghe lời của hắn rất giống như muốn một đi không trở lại. Không biết. Hắn trả lời đúng theo sự thật, thoải mái mà nhún đầu vai. Những việc này, hiểm nguy hay không cũng không nói rõ được. Tất nhiên là ta hy vọng không nguy hiểm, nhưng nếu lỡ như trời không chiều lòng người, vẫn nên dặn dò những gì cần dặn trước cho thỏa đáng đúng không? Giọng nói thầm trầm dương lên mang theo chút ý cười, nghe như là đáp lời nàng, lại như là đang dỗ dành nàng. Tịch Lan Vi trầm mặc, lát sau khẽ gật đầu một cái. Mọi chuyện bảo trọng. Hắn lại cười nói. Hắn nói lời đó làm nàng cảm thấy hắn đoạt vai của nàng. Rõ ràng là hắn đi vào nguy hiểm, người nên mọi chuyện bảo trọng phải là hắn mới đúng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu trả lời cho hắn một câu. Đại nhân cũng bảo trọng. Còn có, hắn mở miệng lần nữa lại phả lệ ngừng lại, mày nhiều chặt, phảng phất như đang đắn đo lời nói. Tịch Lần Vì không thúc giục, yên tĩnh chờ hắn nghĩ xem nói như thế nào. Thật lâu sau mới nghe hắn nặng nề nói. Nói với giản cô nương. Trong lòng Tịch Lần Vì cứng lại. Ta không nên nghi nàng ấy có loại tâm tử kia. Hắn lời ít ý nhiều mà nhận sai, sau đó thần sắc trầm thêm hai phần chậm rãi nói. Nhưng ta không có khả năng cưới nàng ấy, không liên quan đến việc nàng ấy có tâm tử gì. Trên đường trở về, nàng muốn một mình an tĩnh một chút, liền sai các hùng nhân đi theo xa xa phía sau. Nỗi lòng phức tạp lại không nói rõ phức tạp ở chỗ nào, rõ ràng không có một chút cảm tình nào với Sở Tuyên, rồi trong lòng lại tràn đầy lo lắng hắn xảy ra chuyện. Cả một quãng đường cúi đầu đi tới, ngẫu nhiên lại thở dài. Một vạt áo đen quen thuộc ánh vào tầm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn người ở phía trước đang đi tới. Nàng ngừng chân, hắn còn đang tiếp tục bước đến gần, chờ tới khi đến trước mặt nàng mới ngừng chân, thấy nàng không nói lời nào hắn cũng không nói, không tiếng động mà ôm lấy nàng, tiếp tục đi tới. Bắt buộc là hắn sao? Nàng trần trừ hỏi, dù biết không nên can thiệp vào những chuyện này, nhưng vẫn cực kỳ hy vọng có thể đổi người khác. Hoắc Kỳ trầm ngâm gật đầu một cái. Chỉ có thể là hắn. Nàng liền gật gật đầu, không hề hỏi nhiều cũng không hề khuyên nhiều, yên lặng mà cùng hắn bước đi. Chỉ có hắn mới có thể ra vào các nơi đề phòng nghiêm ngặt như vào chỗ không người. Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói, tựa hồ như cố ý giải thích với nàng. Tịch Lần Vì gật đầu. Thần thiếp biết. Cũng chỉ có hắn mới có thể mang tới hoặc là đưa đi thứ gì đó mà không lưu lại một dấu vết nào. Hắn lại nói, nàng lại gật đầu lần thứ hai. Thần thiếp biết. Cho nên, Hoắc Kỳ hít một hơi thật sâu, dừng bước lại, nhìn nàng dừng lại theo hắn, trong mắt có chút bất an. Không muốn nàng cảm thấy là chậm có tâm trừ khử hắn nên mới để cho hắn đi. Mày khẽ nhíu, Tịch Lần Vì lạnh mặt, lời nói nhàn nhạt. Bệ hạ, lại ông tôi ở bụi này. Không phải, bỗng dừng Hoắc Kỳ luống cuống. Là ta thấy nàng gặp chuyện của hắn thì sẽ phiền loạn. Nàng vẫn không có biểu tình gì, mặc cho hắn ở trước mắt đã phát hoảng một lúc, khi hắn gấp đến độ chảy cả mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng nhịn không được bật cười. Thần thiếp biết, thần sắc hắn đông cứng. Vừa mới phà nhạt hai phần lo lắng, Tinh Lan Vi hơi hoãn khẩu khí, mỉm cười mà nói. Gặp chuyện của hắn thì sẽ phiền loạn, có lẽ là có, nhưng dù phiền loạn, thần thiếp cũng không nghi ngờ sự thẳng thắn thành khẩn của bệ hạ. Nếu bệ hạ thật sự có tâm tư đó thì sẽ không để thần thiếp đi gặp hắn. Đâu ra mà nàng gặp chuyện của Sở Tuyền thì phiền loạn, rõ ràng là hắn gặp chuyện của nàng liền đặc biệt cẩn thận. Tinh Lan Vi khẽ than thở, nghiêng đầu nhìn các cung nhân cúi đầu mà đứng ở xa xa, lặng yên không một tiếng động mà đổ vào trong lồng ngực hắn, dần dần buông hết tất cả ưu phiền trong lòng, cười nhạt rồi lại than một tiếng lặng lặng mà nói. Đại sự ở trước mắt, đừng mãi nghĩ đến thần thiếp. Rất nhiều chuyện có lẽ thần thiếp không hiểu, nhưng vẫn tin tưởng phụ quân hành sự đoàn chính, sẽ không dùng thủ đoạn đáng khinh như vậy. Nàng tin bọn hắn đều là người có bản tâm rất tốt, chỉ mong bọn hắn ở trong đại sự đều có thể bình bình an an. Cũng là lời này, nàng đã từng nói một lần với trẫm, hắn hồi tưởng mà cười rộ lên. Nàng nói rất đúng, nhưng ở đây trẫm càng thêm cảm thấy nếu là bình định đại sự mà khiến nàng tồn tại hiểu lầm cũng không đáng. Nàng hướng lại ở trong lồng ngực hắn im lặng hồi lâu, thành khẩn tiêu sái mà nói ra một câu. Kể từ bây giờ, nếu có người lại muốn thành quần sườn, thần thiếp tuyệt đối không kêu oan. Hết chương 117. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 118 của bộ truyện Lãm Phi, chương 118, Hà Nguyệt. Không biết biệt liều xảy ra chuyện gì, Mị Điềm gắt gào nhíu mày. Từ khi Mị Điềm có thai đến nay, Tinh Lan Vi chưa bao giờ thấy qua biểu tình này của nàng ấy. Mấy ngày này Thẩm Ninh phái rất nhiều người đi, ngày hôm qua cũng tự mình đi đến đó. Lòng Tinh Lan Vi lơ lửng, một mình Sở Tuyền tiến đến cũng không có ý nghĩa gì, nhưng Thẩm Ninh là chỉ huy sứ của cấm quân Đồ Úy Phủ. Việc yêu cầu hắn phải tự mình đến tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Hai người lo lắng kinh sợ nói chuyện với nhau, các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rất nhanh sự tình đã chuyển khắp trong triều và hậu cung. Trước khi Hoắc Trinh khởi binh tạo phản, trưởng công chúa Hà Nguyệt ở trên đất phong của hắn. Đó là thân muội muội của hắn, cũng là thân muội muội của Hoắc Kỳ. Hiện giờ Hoắc Trinh khởi sự lại trở thành con tin. Biểu hiện đối phương đã không bận tâm đến tình cảm huynh muội, trưởng công chúa Hà Nguyệt giữ được tính mệnh hay không hoàn toàn dựa vào Hoắc Kỳ. Trong triều lại tranh luận một phen. Lúc này hơn phần nửa triều thần cho rằng đại cục trước mắt tất nhiên là lấy Giang Sơn làm trọng. Nói cách khác, trưởng công chúa sống hay chết đều không quan trọng. Chiến sự cũng thật khẩn trương, có triều thần trầm lúc nôn nóng không mà ngăn trở đến Tuyền Thất Điện liều chết càn rắn. Tịch Lạc Vì nghe xong hiểu rõ, từ sau khi Hoắc Trinh đưa ra con tin này, Hoắc Kỳ tức khắc từ chuyển động chuyển thành bị động, chiến sự vốn không nên có bất luận cái gì trì hoãn, đã không hề thuận lợi như dự đoán trước đó. Nhìn mấy người đang đồng loạt xúc động bị thái giám giữ chặt, sắc mặt Hoắc Kỳ âm trầm thật lâu không nói gì. Trưởng công chúa Hà Nguyệt là thân muội muội của bệ hạ. Tinh Lan Vi lạnh mặt không nhịn được đã mở miệng, tay nàng lập tức bị hắn nắm chặt, ý bảo nàng im lặng. Nàng liếc hắn một cái, lời nói lại chưa dừng. Tình như thủ túc, nếu như bệ hạ không mang đến có khác gì so với Việt Liêu Vương. Mấy người nhìn nàng thần sắc khác nhau, mặc kệ lời này của nàng có vài phần đạo lý, bọn họ lại khó tránh khỏi đều có ý nghĩ giống nhau. Cờ hiệu của Việt Liều Vương là thành quần sườn, muốn thành chính là nàng ta còn dám ở đây nhiều lời. Vài vị đại nhân vừa giận mắng Việt Liều Vương không nhận lục thân, chủ thích một, vừa xúi giục bệ hạ không bằng đến tính mạng của trưởng công chúa, đến tốt cùng là có ý tứ gì. Khẩu khí của nàng thêm hùng hổ dọa người, lời còn chưa dứt lập tức bị hắn quát lớn. Triều nghi. Một lục thân. Sáu bậc thần gồm cha mẹ, anh em, vợ và con. Đã rất lâu hắn luôn gọi tên nàng. Nhiều lắm là lúc phân phó công nhân làm việc vẫn xưng phần vị của nàng, ví dụ như hầu hạ triều nghi thay y phục. Nhưng khi cùng nàng nói chuyện, bất luận trước mặt hay sau lưng người khác, hắn cũng không dùng danh xưng này. Tịch Lan Vi nghe thấy chợt rùng mình, tất nhiên là phát giác nỗi lòng của hắn đang biến hóa. Nàng rời khỏi chỗ ngồi đến trước bàn quỳ xuống hành lễ. Đệ hạ thử tôi. Hoa Kỳ nhất thời chưa mở miệng, nhưng triều thần bên cạnh đã than một tiếng. Lòng dạ phụ nhân, bệ hạ nhất quyết không thể nghe. Lời nói không có ý tứ trách cứ nàng, trọng điểm vẫn là khuyên hắn không nên nhân tiểu thất đại. Chú thích hai. Tịch Lan Vi yên tĩnh suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía người nọ khẽ tươi cười. Thật sự là lòng dạ phụ nhân sao? Một nhân tiểu, hai nhân tiểu thất đại, vì nguyên nhân nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Không giống như giận dỗi mà là cố ý nghiêm túc thỉnh giáo, hỏi thẳng đến mức làm cho người nọ ngẩn ra, sau đó hắn tức giận nói. Việc triều chính không thể để nữ nhân tham dự vào. Cuối cùng không tham gia chính sự, chỉ tranh luận với đại nhân việc lòng dạ phụ nhân này. Nàng vẫn còn quỳ, ngẩng đầu nhìn đối phương, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ sắc bén, thậm chí không thể hiểu được mà có chút cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Đại nhân, tù thần rồi sau đó tề gia rồi sau đó trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Đây cũng không phải là lời trong nữ giới, mà là đại học, đã dậy. Tù thần tề gia trị quốc bình thiên hạ, trưởng công chúa là người nhà chí thần của bệ hạ. Nếu bệ hạ mà kệ ngày ấy, thì tề gia cũng làm không tốt, sao có thể trị quốc bình thiên hạ. Lời nói của nàng trước sau chậm rãi, rồi lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngừng lại một chút thêm hai phần ý cười nói tiếp. Lại nói sâu thêm một chút, vì Liêu Vương và trưởng công chúa Hà Nguyệt đều là người nhà của bệ hạ, việc này là gia sự của bệ hạ, nên giải quyết như thế nào, các vị đại nhân chỉ có thể nghe, không có quyền xen vào. Ba nữ giới. Cuốn sách viết bởi Bàn Chiêu Tự Huệ Ban là nữ sử học gia đầu tiên của Nho gia, đồng thời là nhà văn thời Đông Hán. Thời Đông Hán, trong cuốn sách này, bà đưa ra bảy thiền với bảy phương diện đức hạnh và hành xử lễ nghi để quy phạm người phụ nữ xử thế lập thân, đã tạo nên ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc mấy ngàn năm sau này. Hai đại học là một trong tứ thư của Nho học Trung Quốc, đại học cùng với Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử hợp thành bộ tứ thư được Khổng Tử khởi xướng và Mạnh Tử kế thừa. Người nọ đột nhiên giận dữ, bọn họ còn không có trách nàng xen vào, ngược lại nàng còn lên tiếng chỉ trích bọn họ, tiến lên một bước lập tức muốn lý luận cùng nàng. Người... đủ rồi. Khẩu khí của Hoắc Kỳ thực nhẹ, nhưng thanh âm lại lạnh tới cực điểm, lộ rõ đã không còn vẻ kiên nhẫn. Việc này không cần tranh cãi nữa, trẫm sẽ tự an bài thỏa đáng. Bệ hạ, mấy người còn muốn bẩm báo gì đó, Hoắc Kỳ lại quét mắt liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt nói. Tối hôm qua trẫm ngủ không được tốt, muốn nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên đã hạ lệnh đuổi khách. Mấy người nghẹn lại, tuy hiển nhiên là không cần lòng, nhưng cũng chỉ có thể phải chào. Thần cáo lui. Sau khi bọn họ cáo lui, lập tức trong điện giống như trống rỗng. Các cung nhân chủ hít thở ra thì không dám nói gì, không đoán được hoàng đế có bao nhiêu tức giận với Nhiên Chiêu Nghi. Nàng không nên nói nhiều như vậy. Giọng điệu của Hoắc Kỳ không nóng không lạnh, liếc nàng lại nói. Có biết Hoắc Trình đưa ta cờ hiệu gì hay không? Thần thiếp biết, từ lần vì lầm bầm đáp, cắn chặt hàm răng một cái lại nói. Nhưng nếu bệ hạ thật sự buông bỏ trưởng công chúa Hà Nguyệt, ngày sau sẽ không có hậu hoạn sao? Ai biết không bằng tinh thần thủ túc có thể trở thành cờ hiệu mưu phản tiếp theo hay không? Lời nói được một nửa nàng nâng mắt, bởi thấy hắn trước sau vẫn luôn nhìn nàng, lạnh lẽo trong mắt hắn làm cho nàng cứng người, im lặng bái lần thứ hai. Thần thiếp biết tội. Tất cả lùi ra đi. Hoắc Kỳ phân phó, các cung nhân trầm mặc cùng nhau thì lễ khom người rời khỏi. Hoắc Kỳ đứng dậy rời khỏi ghế, nhìn gò má trắng nõn như sứ của nàng, lòng hắn càng thêm trống rỗng, không lên tiếng mà bước đến gần. Mỗi khi đến gần một bước, giống như đều có thể cảm giác được nỗi lòng của nàng lại phức tạp hơn một chút. Hắn đứng yên ở trước mặt nàng, suy nghĩ trong giây lát từ từ nói. Hoắc Trình lấy cờ hiệu thành quần dương là để lừa dối người trong thiên hạ, lại khó tránh khỏi có người cảm thấy đây là đúng, chờ hắn thành lập quần dương này. Nàng nói xem, Nếu trẫm trực tiếp vấy nàng đi, hắn vẫn không lùi binh, lời nói dối liền bị chọc thủng đúng không? Tịch Lan Vi ngẩn ra, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy hắn trầm mặc nói tiếp. Nếu nàng lại xen vào việc của người khác, trẫm sẽ làm như vậy. Nhất thời nàng bị nghẹn lại không nói ra được lời nào, nàng nhíu mày cúi đầu không nói. À, Hoắc Kỳ khẽ cười một tiếng đỡ nàng lên nói. Biết là vì nàng muốn tốt cho trẫm, hắn thu lại ý cười, yên tĩnh một lát, khẽ nói tiếp. Nhưng việc này nàng không cần quản quá nhiều. Vâng, không hỏi nguyên nhân, nàng chỉ là nhẹ giọng đáp lời nghe theo hắn. Cờ hiệu này của Hoắc Trinh, tuy là dù cho ai thấy cũng biết đó chỉ là lý do thoái thác, nhưng dù là lý do thoái thác cũng có lớn có nhỏ. Hắn lại than một tiếng tiếp tục giải thích. Trong triều tạm thời không có người yêu cầu phế nàng để bình loạn, là văn võ bá quan còn suy nghĩ rõ ràng. Nhưng nếu thời gian quá dài, trẫm không biết có thể có người mắc phải hồ đồ này hay không. Còn nữa, giống như nàng lo lắng, nếu trẫm không mang đến tính mạng của tiểu muội, sau này sẽ trở thành đề tài bị mọi người nói đến. Trẫm cũng sợ chuyện của nàng ngày sau lại bị người khác lấy ra nghị luận. Hắn nói nhẹ nhàng chậm rãi và thành khẩn, nói xong môi mỏng mỉm chặt, chỉ nhìn nàng không chớp mắt chờ nàng hồi đáp. Vâng, nàng gật đầu một cái nghiêm túc nói. Thần thiếp hiểu rõ, đệ hạ không cần giải thích nhiều lời, mới vừa rồi chỉ là lòng tràn đầy lo sợ, nếu hắn không chịu được áp lực thật sự sẽ mặc kệ công chúa Hà Nguyệt, thật sự sau này sẽ có thể lưu lại hậu hoạn. Quan tâm tắc loạn. Hắn hiểu rõ mà ghẹ cười, ngón cái ở trên gò má nàng vỗ một cái xong nói liền nhẹ nhàng hơn. Tự biết nương tử của ý tốt, vẫn xin nương tử tin tưởng vì phủ có thể xử lý tốt mọi việc. Phần quan tâm này, hắn nghĩ nghiêm túc nói. Không bằng lấy điểm tâm để biểu hiện. Lấy điểm tâm để biểu hiện. Từ sau khi bị nạn lần trước, xác thật mấy hôm nay nàng không có làm điểm tâm đưa tới, hắn không cố tình đề cập đến, hiện nay lời này ngược lại giống như là đã mong nhớ từ rất lâu rồi. Tình Lan Vì có chút dở khóc dở cười cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc đáp. Vâng. Vào ban đêm, trong thành Việt Liêu là một mảnh yên tĩnh chết chóc. Đã là cuối thu, bắt đầu vào mùa đông, gió càng thêm lạnh thấu xương, thổi ở trên mặt không hề ôn hòa, giống như lưỡi dao mỏm nhẹ nhàng cắt qua. Đại nhân, người đi vào trong phòng vài chào. Đã bố trí thỏa đáng. Trung trà trên tay Thẩm Ninh ngừng lại nhìn về phía Sở Tuyên, Sở Tuyên nhìn về phía người tiến vào bẩm báo. Có bao nhiêu phần thỏa đáng? Người nọ nghẹn lại không thể đáp lời. Sở Tuyên lại hỏi, có thể đảm bảo ta không chết sao? Người nọ vẫn không hề răng. Cho nên bố trí thì có ích lợi gì? Cười một tiếng khinh miệt, hắn đứng lên bước ra phía ngoài lười biếng nói. Thôi thôi, vốn cũng không thể trông cậy vào các người có thể bảo vệ mệnh của ta, lần trước không đánh chết ta là đã không tồi rồi. Rất không lưu lại mặt mũi cho người khác. Bà tánh trong thành ước chừng cũng nghe được hoặc nhiều hoặc ít những ồn ào ở bên ngoài trong đêm. Cũng may biết chiến sự đã bắt đầu, chợ đêm sớm đóng, cũng không có người có lá gan đi ra ngoài để nhìn. Đối với quan binh ở biệt uyển của vương phủ, nơi tạm giam trưởng công chúa Hà Nguyệt mà nói, một đêm này có thể nói là rất đáng sợ. Mấy mũi tên bắn lén lấy tính mạng của thủ vệ ở cửa. Tiếp theo cách xa hơn vài bước một chút, người còn chưa kịp đến gần đã trơ mắt mà nhìn một hắc ảnh bay vào trong viên. Tất nhiên không dám trì hoãn, lập tức đẩy cửa mà tiến vào. Nhưng chưa kịp thấy tình trạng trước mắt như thế nào, hai mắt đã một hồi đau đớn. Tiếng kêu tê tâm liệt phế gọi nhiều người tới giúp đỡ, đủ các loại đào thường kiểm kích, tiếng gào thét, đúng lúc lại nhìn đến một bóng đen từ sau tường nhảy ra. Đáng chết, đúng là hắn. Quan viên trưởng sự lên tiếng mắng. Trước kia nghe Việt Liêu Vương phân phó tăng cường đề phòng, để ngừa Sở Tuyên đến cướp người. Hắn liền phát giác chính mình tiếp nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay. Kết quả thật đúng là không ngoài sở liệu, dù có tăng cường đề phòng cũng không thể ngăn hẳn lại. Cũng may Việt Liêu Vương phân phó cũng đơn giản sáng to, nếu không ngăn được thì không cần cố kỵ tánh mạng của trưởng công chúa. Hắn lập tức phân phó cùng tiễn chuẩn bị. Chuẩn bị này cũng không phải là ở trong phủ mà thôi. Một tia pháo sáng phóng lên không trung, sau khi tỏa ra một mảnh sáng rực, Sở Tuyền kinh hãi, cả người lạnh đi. Hai bên đường phố, tam là nơi cả một chút, rõ ràng đều có bóng người. Đã nói là không thể trông cậy vào các người mà. Sở Tuyền nhắc mãi một câu, sau đó người bị hắn khiêng trên vai rõ ràng một đường kinh hãi, nhưng trước sau không mở miệng lại hỏi một tiếng. Cái gì? Ta nói chúng ta có khả năng phải chết. Hắn vẫn chạy gấp, thỉnh thoảng nhìn hai bên một cái, bóng người đen như mực vẫn không có điểm cuối. Người trên đầu vai lại trầm mặc một lát, sau đó bỗng dừng dùng lực, hắn không có một chút phòng bị nào, đang liền lăn trên mặt đất. Điện hạ, Sở Tuyền lập tức phải quay về đỡ lấy, nàng giơ một tay ngăn lại, nhìn hắc ảnh hai bên đường, tự mình cũng nghĩ rất rõ ràng. Chết chắc rồi đúng không? Sao còn không kéo thêm đệm lưng? Hắn là phụ mệnh tới cứu người, hiện tại bị con tin yêu cầu kéo thêm đệm lưng chôn cùng, thần sắc của Sở Tuyền lập tức phức tạp. Nhìn thấy hai người dừng lại, mọi người hai bên đều có chút nghi hoặc, thần kinh căng chặt, sợ có chuyện xấu gì. Lại một tia pháo sáng được phóng ra, Sở Tuyền nghe được thanh âm kéo dây cung. Tiếp theo lại một tia pháo sáng nữa. Cũng biết khó thoát chết, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, tay phải giúp kiếm vùng lên, tay trái đồng thời xách người trên mặt đất lên. Thanh âm lưỡi dao sắc bén chặt đứt mũi tên gỗ bên tai vang lên không ngừng, nữ tử bên cạnh cũng kêu la không ngừng. Khi chắn mũi tên, Sở Tuyền không nhìn mà chọn mấy mũi tên có lực đạo nhẹ hơn chút bắn ngược trở về, ngẫu nhiên còn có thể bắn chết được mấy tên, kéo thêm mấy cái đệm lưng. À, trưởng công chúa Hảo Nguyệt lại kêu một tiếng sợ hãi, vừa rồi nàng tiêu sái như thế, trước mắt thấy đào thần kiếm thần cũng sớm bị dọa đến hòa dùng thất sắc, nhưng sau một tiếng kêu này lại nghe thấy Sở Tuyền cũng hồ nhỏ một tiếng. Đại nhân, nàng bị dọa, chưa kịp hỏi thêm một câu, cả người đã bị người ta dùng sức ném. Bên tai nghe thấy tiếng cửa sổ rách nát hỗn loạn, sau đó bị rời xuống, toàn thân đều đau nhức. Chờ ở bên trong, Sở Tuyền hét lên một tiếng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt xoay người nhìn chung quanh. Đây là một cửa hiệu buôn bán. Nàng dựa vào một nơi, hai bên mũi tên bay loạn đều không thể bắn vào. Hết chương 118. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 119. Chương 119, hai người. Nếu có người có thể nằm ở trong lồng ngực Hoắc Kỳ khóc lớn mà không để Tịch Lan Vi có điều không vui, người này ước chừng cũng chính là vị thân muội muội này của Hoắc Kỳ. Nhìn trưởng công chúa Hà Nguyệt ở trong lồng ngực hắn khóc đến cả người vô lực, ngoại trừ an ủi nàng ấy ra, Tịch Lan Vi cũng không còn tâm tư gì khác. Lời khuyên giải an ủi ôn nhu khéo léo của nàng lại càng tăng thêm vẻ xấu hổ của Hoắc Kỳ. Đây là ở cửa cung, hắn thần là cửu ngũ chỉ tôn, lại bị thiếu nữ trong lồng ngực khóc đến nước mắt ướt cả vạt áo. Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tịch Lan Vi bên cạnh xin giúp đỡ, cũng may nàng hiểu ý rất nhanh, tiếp theo liền khuyên được vị trưởng công chúa chàng dùng lem nhem này rời khỏi lồng ngực của hoàng đế đang phải dở khóc dở cười. Một tay ôm lấy đầu vai nàng, một tay lấy khăn mặt từ tay cung nữ đưa cho nàng, lại mỉm cười nói. Đừng khóc, trở về là tốt rồi, vạn hạnh trong bất hạnh, cứ an ổn ở trong cung đã, chuyện khác bệ hạ sẽ tự xử lý thỏa đáng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt gật đầu một cái, chính mình cũng nỗ lực bình tâm tĩnh khí lại. Một lát sau tiếng khụt khịt rốt cuộc cũng nhỏ hơn, vừa nhìn Tịch Lan Vi lại vừa nhìn Hoắc Kỳ hỏi hắn. Hoàng huynh, triều nghi nương nương hiện nay là nàng ấy sao? Hoắc Kỳ gật đầu, đồng thời dùng tay giả dấu im lặng trầm mặc không nói. Hà Nguyệt hiểu ý, cũng không hề hỏi, chỉ nhìn Tịch Lan Vi lần nữa hàm răng cắn môi đỏ cúi đầu lặng im. Tịch Lan Vi tự thu những điều đó vào trong mắt, nhưng thấy là ý tứ của Hoắc Kỳ, cuối cùng cũng không có tâm tư truy hỏi gì. Hiện nay hắn đã phiền lòng nhiều việc, những chuyện lặt vặt khác đang theo tâm nguyện của hắn vậy. Việc chồng chiều nàng không giúp được gì, cũng không thể thêm phiền phức cho hắn. Mấy ngày nay nàng đều có tâm tư này, nếu hắn không nói nàng cũng không hỏi nửa câu, nàng nghĩ phàm là hắn không cho, nàng cũng sẽ không nói. Trưởng công chúa Hà Nguyệt tất nhiên sẽ ở trong cung, Hoắc Kỳ sợ uất ức cho nàng liền sai phái cung nhân ngự tiền đi hầu hạ. Ngày thường nàng cũng không ra cửa, rất ít đi lại với các phi tần, duy chỉ có Duyệt Hần Điện lại đặc biệt quen thuộc hơn một chút. Khi hỏi nguyên nhân, nàng chỉ nói là thích hai con hưu kia, hơn phần nửa thời gian cũng thật là cùng vui đùa với hai con hưu. Tịch Lan Vi thường xuyên an tĩnh ngồi ở hành lang xem, cứ thế nằm 3 ngày lại nhìn ra được một chút dấu vết khác thường. Trên ngón cái của nàng ấy có vết phỏng, nhìn hình dạng phương hướng là bị tay nắm của ấm thuốc làm phỏng. Tịch Lan Vi vừa nói vừa nhíu mày, biểu tình căng chặt. Vết thương rất mới, hẳn là mới xuất hiện sáng nay, trên người rõ ràng còn có một chút mùi thuốc. Nàng ấy là một trưởng công chúa, sao lại phải tự mình sắc thuốc, càng không có lý do giúp người khác sắc thuốc. Ngày đó Tầm Huyết dâng trao đi đến phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, trùng hợp như vậy, nước uống đưa cho bổn cung lại đúng lúc là Trả Hạnh Nhân. Nàng càng nói trong lòng càng thêm bất an, sau đó sắc mặt tái đi làm cho Thu Bạch và Thanh Hỏa rất khó hiểu. Khi trưởng công chúa Hạ Nguyệt lại đến, nàng khẽ cười hỏi thăng. Có một câu chưa kịp hỏi, trưởng công chúa làm thế nào ra khỏi Việt Liêu? Hình như được rất nhiều người hợp lực cử ra, một đường chạy gấp về Trường Dương. Chỉ tiếc trong đó chính nàng ấy cũng không có nói qua, Hoa Kỳ cũng không nói thêm, tựa hồ tất cả đều rất bình thường. Việt Liêu Vương không ngốc, thật sự vô cùng đơn giản như vậy mà để cho điện hạ chạy thoát sao? Nàng tươi cười lại nhấp một ngụm trà Hạnh Nhân. Tuy rằng cấm quân đội úy phủ lợi hại, nhưng rốt cuộc đó cũng là địa bàn của Việt Điều Vương. Trưởng công chúa có thể bình an thoát hiểm, thật sự không có cao nhân tương trợ sao? Trong khi Tịch Lan Vi hỏi chuyện, trưởng công chúa Hà Nguyệt vẫn luôn hết sức trầm mặc, uống hết ngụm trà này đến ngụm khác như đang suy tư điều gì, giống như hoàn toàn không nghe lời nói của Tịch Lan Vi. Hắn nhìn chăm chú thần sắc của nàng ấy, Tịch Lan Vi cẩn thận hỏi. Ở trong cung, lông mì của trưởng công chúa Hà Nguyệt khẽ nâng nhìn nàng, lại cúi đầu lắc đầu nói. Ta không biết. Sao điện hạ lại không biết? Nàng cười đoan trang, che giấu lo lắng trong đáy lòng. Nếu không phải hắn, ở trong cung này còn có người nào có thể khiến điện hạ cực nhọc tự tẩy sắc thuốc? Bổn cung là người đứng đầu cửu tân, có nên điều tra thay cho bệ hạ không nhỉ? Nhìn thấy môi Hà Nguyệt khẽ động, nàng lại nói trước một bước. Điện hạ cũng đừng nói là rắc thuốc cho bệ hạ của An Khan hay không bổn cùng biết rõ hơn so với điện hạ. Tịch Lan Vi nói đến mức làm cho Hà Nguyệt không thể nói nên lời. Hà Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong lòng Tịch Lan Vi đã có đáp án rõ ràng, chỉ là chờ câu trả lời xác nhận của mình mà thôi. Gật đầu một cái, Hà Nguyệt thừa nhận nói. Hắn ở trong cung, ở một chỗ của phía bắc, cách nơi ta ở không xa. Tạm dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Còn chưa tỉnh, đột nhiên Tịch Lan Vi cảm giác lạnh lẽo, nghĩa là mấy ngày nay hắn vẫn luôn hôn mê. Trong phút chốc, nàng hiểu rõ tại sao Hoắc Kỳ không nói cho nàng biết hắn đã trở lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, lời nói lại vẫn lắp bắp. Hắn bị thương như thế nào? Ta không biết. Hà Nguyệt nỉ non một câu, nước mắt bỗng dừng trào ra, đột nhiên khóc lên, tiếng khóc bị đè nén. Ta không biết, ta cũng không phản ứng kịp gì cả, nhìn thấy hắn bị trúng tên, không chỉ có một mũi tên. Đến khi người của cấm quân đội úy phủ đuổi tới, người bên kia không thể không lui, hắn lập tức liền hồn mê bất tỉnh, chảy rất nhiều máu. Hà Nguyệt nhớ lại, ánh mắt càng thêm trống rỗng, tràn đầy sợ hãi. Trước này ta chưa từng thấy máu nhiều như vậy. Thẩm đại nhân tìm đại phụ tử chẩn trị, nhưng vẫn là chảy rất lâu. Hà Nguyệt liên tục lắc đầu, tựa hồ không muốn suy nghĩ thêm nữa, lại không nhịn được mà nói ra áp lực bị đè nén bấy lâu. Sau đó hắn tỉnh lại. Tịch Lan Vi ngẩn ra. Tỉnh lại? Ừ, hắn tỉnh lại, chúng ta liền chạy đến Trường Dương. Mới đầu ta thử nói chuyện với hắn, không muốn hắn ngủ tiếp, nhưng sau đó hắn vẫn ngủ đi, mãi cho đến thời điểm hiện tại. Về phần khi Hà Nguyệt nỗ lực nói chuyện cùng hắn đã nói gì, quả thực Tịch Lan Vi không có dũng khí để hỏi. Rõ ràng là hiện tại Hà Nguyệt yêu thích và quen thuộc đối với nàng như vậy, các nàng chỉ vừa mới gặp mặt. Bệ hạ nói như thế nào? Tịch Lan Vi hỏi, trong thanh âm đã không ngăn được có chút run lên. Hào Nguyệt lắc lắc đầu. Hoàng huynh vẫn luôn thúc giục ngự y nỗ lực trị liệu, nhưng không có một chút hiệu quả nào. Mấy ngày nay, đã là dựa vào nhân sâm để giữ hơi thở. Hoàng huynh nói đang tìm một vị thần y, nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Kỵ Sơn thần y, bốn chữ bạch ra trong đầu nàng, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tịch Lan Vi thở dài nói. Bổn cung đi gặp bệ hạ. Thấy nàng đứng dậy muốn rời đi, Hảo Nguyệt vội vàng gọi. Triều Nghi nương nương. Nàng quay đầu lại, thấy vẻ mặt khó xử của Hà Nguyệt, trong lòng lại không muốn trì hoãn, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Nương nương đừng đi mới thỏa đáng. Hà Nguyệt dò dự lại nói. Dù sao nương nương cũng là phi tần, Hoàng Huỳnh Hoán. Ngày ấy không nói với bổn cung, không phải sợ bổn cung và hắn ta có chuyện gì, mà là sợ bổn cung lo lắng. Vừa thấy Tịch Lan Vi đến với thần sắc vội vã, Hoắc Kỳ đã hiểu rõ, khẽ thở dài. Vẫn là biết rồi sao? Ánh mắt Tịch Lan Vi xét qua phương thuốc trên bàn hắn. Ngự y mở phương thuốc mới sao? Ừ, hắn gật đầu một cái, ngón tay gõ gõ trên phương thuốc, cũng khó tránh khỏi có chút chán ngán thất vọng. Phẩm chừng không có tác dụng gì. Nghe trưởng công chúa nói, bệ hạ định tìm Kỵ Sơn thần y. Nàng chậm rãi nói, tinh tế cân nhắc các chi tiết, trong lòng bình tĩnh trở lại. Có lẽ nên đi vùng Hàn Bội tìm thử. Hàn Bội? Hoắc Kỳ sửng sốt, nhíu mày nghi hoặc nói. Vì sao? Hành tung của ông ta bất định, nhưng có lẽ phần lớn thời gian là ở Hàn Bội. Nàng suy đoán trong lòng cũng không quá khẳng định ý nghĩa này. Khi bệ hạ đưa thần thiếp đi gặp ông ta là sinh thần của thần thiếp tháng 9, đã vào thu, trường dương đã không còn ấm áp. Nàng vừa hồi tưởng vừa nói, Hoắc Kỳ gật gật đầu. Nhưng ở trong thạch động lại lạnh hơn, khi chúng ta đến là buổi trưa cũng không cảm thấy gì, nhưng muộn hơn một chút chắc chắn là cái lạnh sẽ rõ ràng hơn. Hắn lại gật đầu một cái, vẫn không rõ ràng nàng muốn nói cái gì. Nếu nhiều năm ở nơi vô cùng lạnh thì sẽ đặc biệt chịu lạnh giỏi hơn người khác. Thậm chí người khác cảm thấy trời hơi lạnh, hắn vẫn sẽ cảm thấy có chút nóng, cho nên chuyên tìm nơi mát mẻ để trú ngụ. Nàng suy nghĩ ẩn chứa ý cười. Cho nên thần thiếp cảm thấy đại khái là đã quen ở Hàn Bội. Đương nhiên cũng có thể do thân thể thần y cường cáp hơn một chút mới không cảm thấy lạnh. Sau lần phân tích này, tất nhiên là Hoắc Kỳ dựa theo lời nói của nàng an bài người đi trả xét, cho dù suy đoán của nàng có khả năng không đúng, nhưng cũng còn tốt hơn so với việc đi lung tung tìm kiếm một con nhặng. Yên ổn đại cục còn dễ dàng hơn so với việc tìm được Kỵ Sơn thần y. Lại sau một hồi giao chiến, suốt cuộc phản quân Viện Hiêu cũng không chịu nổi một kích, tề hành bắt sống Hoắc Trinh. Lại là bắt sống. Sau khi Hoắc Kỳ nhìn tin chiến thắng thì cười rồi lắc đầu, cười đến Tịch Lan Vi ngẩn ra. Bắt sống không tốt sao? Chẳng có tưởng rằng khi thất bại hắn sẽ tự sát. Lời nói ngắn gọn biểu lộ rõ ràng tâm tư của chính mình. Nếu như chính hắn ở trong vị trí kia, nếu như đã đến mức như vậy, ước chừng tha rằng tự sát cũng không muốn làm tù nhân. Còn may bệ hạ không phải hắn. Nàng buồn bã nói. Tất nhiên Hoắc Kỳ hiểu nàng đang nói cái gì, không ra vẻ không có gì mà cười nói. Nếu như thế, chấm cũng sẽ không mưu phản. Tất cả mọi việc hôm nay chỉ là do Hoắc Trình tự làm tự chịu mà thôi. Nàng cười cười, cúi đầu tiếp tục tô mỏng thay. Nước hoa màu đỏ tươi đã phủ lên mỏng tay, đưa ra xa nhìn một cái, không hài lòng, nhíu nhíu mày, lầu đi tự làm lại. Nàng tổ cũng đã nửa cảnh giờ rồi, Hoắc Kỳ liếc nàng cười khẽ. Tinh thần không yên, vì sở tuyên hay là vì nhị đế? Tinh thần vì những mày. Cách hỏi này là bệ hạ thay đổi cách thức muốn trị tội thần thiếp sao? Hắn cười nhạo một tiếng chắp tay. Không dám. Nhưng thật ra bị hắn hỏi như vậy, nàng mới kinh ngạc phát hiện tất cả tâm thần không yên này đều là lo lắng cho phượng thường thế của sở tuyên, không có một chút quan hệ gì đến Hoắc Trinh. Nàng còn nghĩ rằng mọi thứ ở kiếp trước nhất định sẽ làm nàng bối rối, còn tưởng rằng những oán nợ xưa cũ căn bản là không quên được. Thì ra cũng chỉ như vậy mà thôi. so ra còn kém hơn phần lượng của Sở Tuyền ở trong lòng nàng, tất nhiên càng không có khả năng ganh đua cao thấp với Hoắc Kỳ. Xác thực là lo lắng cho Sở đại nhân, nàng than thở một tiếng không hề giấu giếm. Mặc kệ hắn có tâm tư gì đối với thần thiếp, dù sao hắn cũng đã từng cứu mạng thần thiếp, suýt nữa buông bỏ tính mạng của mình. Hắn cười gật đầu, rất hiểu tâm tư của nàng. Việt Liều Vương sao? Nàng suy nghĩ, ý cười hơi ngừng lại. Không đáng để thần thiếp có tâm tư gì, nhưng dù sao, từng có chút liền lụy, đợi khi hắn đến Trường Dương, thần thiếp muốn một mình gặp mặt hắn có được không? Tuy nàng đã không thèm để ý đến những việc đó, nhưng việc kiếp trước vẫn nên có cái chấm dứt đứng đắn mới phải. Còn nữa, Hoắc Trình sao? Đời này bị thất bại sớm như thế có quan hệ không nhỏ với nàng, nên để cho hắn chết được rõ ràng. Hết chương 119, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.